Phúc Hắc Thần Quân nghịch Thiên Tà Phi, chương 70, kết thúc bất ngờ. Góc truyện audio.com. Ba người ra khỏi nhà lao liền đường đường chính chính xông ra ngoài. Đám ma nhân vây quanh nhìn thấy họ liền tấn công không ngừng nhưng vô dụng. Mặc dù chiếc Bắc Hoành bao năm bị nhốt thực lực giảm sút nhưng dù gì cũng là chí tôn nên đám vô dụng này ông đối phó rất dễ. Ba người đại náo nhà lao lại tiến vào đại điện. Hôm nay bọn họ quyết làm một trận oanh tạc, nhưng khi vào bên trong cảnh tượng trước mắt làm tức Mạc Bích Ca cùng chiếc Bắc Hoành bất ngờ vô cùng. Bên trong ma binh đều chết rất thảm, máu tuôn khắp sàn nhà, trên cao Minh Nguyệt Điện điện chủ cũng bị một trưởng đánh chết. So với ma binh không thê thảm bằng nhưng rất khó coi. Có chuyện gì, tại sao nhân đều chết hết rồi? Chiếc Bắc Hoành kinh ngạc lên tiếng thì bên kia tức Mạc Bích Ca cũng sững sờ. Còn nhớ lúc ta rời khỏi nàng không? Ta là tặng nàng món quà này nàng thích không? Bỗng nhiên một bên Lăng Cảnh Thần ôm nàng nói. Là chàng làm đương nhiên ta hài lòng. Nàng thâm tình nhìn hắn. Trong lòng nàng vô cùng xúc động. Xem ra đời này không chọn lầm người. Nam nhân này là phu quân nàng cũng là người luôn che chở trước nàng và là cha của các con nàng. Cảnh Thần, con thật làm phụ thân kinh ngạc. Tốt lắm, Chiến Bắc Hoành cười lớn lên tiếng. Sau đó tức Mạc Bích Ca đưa phụ thân về gặp nương nàng. Cả nhà đoàn tụ, tức Mạc Bích Ca sinh ra một cặp long phượng thai đặt tên là Lăng Đoá cùng Lăng Ngạo. Phụ thân, chúng ta đến nơi ở của người trước kia đi. Lăng Đoá kéo tay áo Lăng Cảnh Thần nói. Ân, khanh khanh, nàng chuẩn bị đi thiên giới với ta. Lăng Cảnh Thần ôm eo nàng sủng nịch lên tiếng. Khanh khanh, cách gọi thân mật giữa vợ chồng. Cả nhà bốn người đến thiên giới bằng thu cưỡi. Thiên giới dân được tin thiên vương sau bao năm rời nhà đã trở về còn mang theo thiên hậu cùng thiên tử trở về liền tấp nập đến xem. Kia là thiên hậu sao? Thật đẹp, so với nữ nhân tam giới đều đẹp hơn. Thật xứng với vương, thiên giới nhân cười tươi nhìn nàng. Trên đài cao, mọi người trật tự, cô vương có điều tuyên bố. Nữ nhân bên cạnh ta chính là thiên hậu của các ngươi tức Mạc Bích Ca. Còn bên cạnh nàng là thiên hoàng tử, hoàng nữ của thiên giới Lăng Đoá cùng Lăng Ngạo. Lăng Cảnh Thần thần sắc nghiêm nghị, mười phần vương giả uy nghiêm lên tiếng. Thiên hậu thiên tuế thiên thiên tuế. Thiên hoàng tử, hoàng nữ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Bên dưới tất cả thiên giới nhân đồng loạt quỳ xuống cúi đầu dập ba cái cất giọng. Vậy là vương của bọn họ cuối cùng cũng có thiên hậu cùng thiên tử. Bọn họ là dân nên chúc phúc. Đồng thời ta tuyên bố, thiên vương đời tiếp theo chính là Lăng Ngạo. Lăng Cảnh Thiên cao giọng tuyên bố. Hừ, lại đẩy hết mọi chuyện cho ta. Phụ thân thật là không có tiền đồ. Lăng Ngạo mặt lạnh có tám phần tương tự Lăng Cảnh Thần lên tiếng. Hắn năm nay mới 10 tuổi nhưng khí chất này đã đủ khiến mọi người quy phục tựa như là trời sinh. Một, thế là sau tất cả mọi sóng gió nàng đến được với chàng. Bình yên sống hạnh phúc đến cuối đời lại để lại cho tam giới một huyền thoại bất bại trong tâm mỗi người. Một huyền thoại làm mỗi người kính sợ, thần tượng, hơn nữa. Đời sau của hai huyền thoại bất bại ấy cũng là một huyền thoại bất bại nổi tiếng tam giới tứ quốc đến mãi về sau. Một, thiên giới, Vân Hoành, ta yêu nàng, tình yêu của ta với nàng cũng giống như của phụ hoàng và mẫu hậu vậy. Là một tình yêu bất diệt, nam nhân tuấn Mỹ thâm tình ôm nữ nhân nói. Lăng Ngạo, chàng yêu ta như nào ta cũng yêu chàng như vậy. Nữ nhân mỉm cười khuynh thành hôn lên môi nam nhân. Một nơi khác, Lãnh Diễm Tu, chàng đi chết cho ta. Nữ nhân đỏ mặt hét lớn với nam nhân đang làm loạn trên người mình. Đoá đoá, nàng khơi dậy ngọn lửa mãnh liệt của ta thì nàng phải tự mình dập lửa. Mau lại đây cho ta hôn một cái. Nam nhân tà mị giữ chặt nữ nhân dưới thân nói. Hoàn, cách chương,